Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 18, Phân Bảo. Bác Hãn Đào, phân thân của ta lại bị giết. Ta mặc dù lực lượng không có đột phá, có thể trên cảnh giới đã sớm đạt tới sơ thủy cảnh, còn bị đối phương giết đi. Người tóc bạc ngồi xếp bằng, trong mắt không có phẫn nộ, có là kinh ngạc. Ta vẫn cho là, tại trong thủy triều thời không này, chân chính có thể uy hiếp được ta, cũng liền mấy cái kia đồng dạng đạt tới sơ thủy cảnh lão gia này. Cảnh giới đến, lực lượng không có đột phá, cố ý dừng lại tại trong thủy triều thời không, cũng không chỉ Bác Hãn Đảo chủ một cái. Chỉ là thủy triều thời không quá mức rộng lớn, Bác Hãn Đảo chủ tiếp xúc đến cũng vẻn vẹn mấy vị mà thôi. Trong mắt bọn hắn mới là đối thủ, mới có thể uy hiếp được lẫn nhau tính mệnh. Thật không nghĩ đến, bốn cái người tu hành liên thủ đội ngũ nhỏ, đều không có đạt tới sơ thủy cảnh, liền để hắn Bác Hãn Đảo chủ hung hăng bại cái té ngã. Tổn thất cái phân thân thì thôi, vẫn có thể tu luyện trở về. Nhưng hắn một chút ở bên ngoài chinh chiến sử dụng bảo vật binh khí đều không có, cái này khiến hắn có chút đau lòng. Ta nhiều năm tích lũy bảo vật lại là rơi xuống trong tay bọn họ. Người tóc bạc nói thầm, bất quá có thể vượt cấp mà chiến, vị kia thần tiễn thủ hẳn là có được một chút đặc thù pháp môn. Bọn hắn phía sau thế giới tu hành hệ thống nhất định rất đặc thù. Người tóc bạc trong mắt có chờ mong, không biết tại thế giới này trong tu hành hệ thống có thể hay không tìm tới phục sinh Lam Sinh biện pháp. Mặc dù lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng Bác Hãn Đảo chủ cũng không có ý định đuổi theo giết. Vừa đến, bình thường dùng để giết địch bảo vật bị đoạt đi, hắn thực lực bây giờ đều có chỗ hạ xuống, tại trong hang ổ mới là an toàn nhất. Thứ hai, hắn không có cái gì nắm chắc ứng đối hậu nghệ thiêu đốt nguyên thần liên tục 9 mũi tên. Thứ ba, hắn chiếc phi thuyền kia là hắn hao phí tâm huyết luyện chế nhanh nhất một chiếc phi thuyền, bây giờ cũng rơi xuống Tần Vân mấy người bọn hắn trong tay. Tần Vân bọn hắn một lòng muốn chạy trốn, Bác Hãn Đảo chủ cũng không có nắm chắc có thể chặn đường thành công. Hắn mũi tên thứ 9, ta như thế nào mới có thể ngăn trở đâu? Người tóc bạc suy tư. Siêu, Tần Vân bọn hắn cưỡi phi thuyền, phi độn tại trong thủy triều thời không. Tốc độ này thật nhanh, so trước đó tôn giả thứ 3 chiếc phi thuyền kia còn nhanh hơn 3 thành. Tần Vân bọn hắn cũng đều kinh ngạc, nói không chừng vị kia Bác Hãn Đảo chủ không có càng nhanh phi thuyền. Một bên Khổng Tuyên cười nói, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, vị kia Bác Hãn Đảo chủ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp chúng ta, không thể chủ quan. Khoanh chân ngồi hậu nghệ sắc mặt tái nhợt nói ra, Bác Hãn Đảo các cường giả có thể tại dọc đường chặn đường, một khi chặn đường thành công chúng ta liền nguy hiểm. Một bên Vạn Hoa cung chủ cũng liền nói ra, đúng, Bác Hãn Đảo có đặc thù truy tung chi pháp, mỗi lần đều có thể truy tung đến địch nhân. Chiếc phi thuyền này chính là Bác Hãn Đảo chủ ngồi, hẳn là nhanh nhất, có thể các ngươi con đường trở về cũng không thể để bọn hắn đoán. Dọc đường phương hướng đến thường xuyên cải biến. Khổng Tuyên mỉm cười nói, thoáng cải biến một tia, liền chênh lệch ước vạn dặm. Bọn hắn không có cách nào sớm mai phục, bất quá lời như vậy, liền không có cách nào xuôi theo nhanh nhất lộ tuyến trở về. Sợ là được nhiều trì hoãn một năm nửa năm, lấy phi thuyền này tốc độ, một năm nửa năm, thế nhưng là rất xa lộ trình, tình nguyện đi vòng thêm đường một năm nửa năm. Tần Vân nói ra, đúng rồi, cái kia Bác Hãn Đảo chủ mang theo người bảo vật sợ cũng là bất phàm, chúng ta cũng cẩn thận điều tra thêm, nói không chừng cũng có chút thực dụng, có thể lập tức để cho chúng ta thực lực tăng cường. Đúng, Mộc Thần cú mang, Khổng Tuyên, Hậu Nghệ cũng đều gật đầu. Chúng ta bây giờ liền đem những bảo vật này chia lên một phần. Vạn Hoa cung chủ ngồi ở phi thuyền nơi hẻo lánh, chỉ có thể quay đầu đi. Hoa, đầu tiên là Bắc Hãn đảo chủ nhục thân thi thể này. Trên thi thể vẫn như cũ có áo giáp màu đen. Áo giáp này rất kỳ quái. Hậu Nghệ chỉ vào Bắc Hãn đảo chủ vết thương trên người. Tựa hồ là thân thể một bộ phận. Tần Vân cũng nhìn kỹ. Hắn cũng phát hiện Bắc Hãn đảo chủ một thân áo giáp này cũng không phải là tiên thiên linh bảo, tựa như chút yêu quái có lân giáp. Cái này Bắc Hãn đảo chủ bên ngoài thân mọc ra những lân phiến này, ngay cả mũ giáp cũng là tự nhiên sinh trưởng ngưng kết mà thành. Đây là một loại đặc thù phương pháp tu hành. Bên cạnh Vạn Hoa cung chủ mở miệng nói, tu luyện nhục thân rất gian nan, dù sao thể nội tạng phủ đều rất yếu đuối, mà loại phương pháp tu hành đặc thù này, tục truyền là hấp thu đủ loại bảo vật lực lượng dung nhập bên ngoài thân làn da, đem làn da tu luyện giống như khôi giáp, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, liền giống như Bắc Hãn đảo chủ như vậy. Đáng tiếc ta cũng chỉ là nghe nói, không được đến qua phương pháp tu hành này, mang về để đạo tổ Phật tổ bọn họ nhìn xem, có lẽ liền có thể từ trong thi thể này phân tích ra phương pháp tu hành này. Hậu Nghệ nói ra, đi theo chính là đủ loại bảo vật, từng kiện được trưng bày ở trong phi thuyền. Đương nhiên Bắc Hãn đảo chủ nhiều năm chân tàng, hoặc là giấu ở quê hương mình, hoặc là giấu ở Bắc Hãn đảo. Chân chính đi ra chinh chiến mang theo, đều là chinh chiến sẽ sử dụng đến. Mâm tròn màu đen, ba thanh loan đao hình cung, 18 mặt tấm chắn cùng một đầu sợi tơ màu bạc. Tăng thêm ngay tại cưỡi chiếc phi thuyền kia, những này là Bắc Hãn đảo chủ mang theo người trọng yếu nhất bảo vật. Vật phẩm khác tương đối còn kém nhiều. Mâm tròn này chính là trận pháp chí bảo. Khổng Tuyên tra xét, giỏi phong cấm một phương hư không, hơn nữa còn sẽ hình thành lĩnh vực trấn áp, so với ta lĩnh vực đều cường đại hơn. Trước đó ta ngũ sắc thần quang lĩnh vực đều bị nó cho đuổi. May mắn chúng ta đều ở trong Vạn Hoa cung, Vạn Hoa cung giúp chúng ta ngăn trở lĩnh vực này. Vạn Hoa cung chủ bất đắc dĩ nói, ta Vạn Hoa cung chỉ có thể che chở trong cung, không giống trận pháp chí bảo này có thể mang đi ra ngoài. Tùy ý thi triển, Tần Vân bọn hắn cũng hơi gật đầu. Trận pháp lĩnh vực chí bảo so Khổng Tuyên lĩnh vực mạnh hơn, thật sự là bảo bối tốt. Ba thanh loan đao này tại tam giới ta liền không có thấy qua, so với chúng nó càng hung lệ binh khí. Khổng Tuyên càng là nói ra, nếu là đến ma tổ trong tay, sợ là uy lực sẽ lớn hơn. 18 mặt tấm chắn kia là ứng đối quần công bảo vật. Mộc thần cú mang thì nói ra, huyền diệu vô song, có thể chia cắt thời không, khiến cho nhóm lớn địch nhân lâm vào thời không khác biệt. Từng cái đi đối phó, chỉ là đối mặt Hậu Nghệ mũi tên, hắn không có cách nào khác. Sắc mặt tái nhợt Hậu Nghệ thì là lắc đầu nói, hắn hộ thân bí thuật rất lợi hại, tăng thêm hộ thân khôi giáp, ta thiêu đốt nguyên thần cũng là mũi tên thứ 9 mới giết hắn. Hắn thiêu đốt nguyên thần mũi tên thứ nhất liền đạt tới thiên đạo cảnh chi uy. Cái kia Bắc Hãn đảo chủ nhục thân thủ đoạn có thể chống được mũi tên thứ 8 có thể thấy được khủng bố. Chỉ là mũi tên thứ 9 là cái chất biến, Bắc Hãn đảo chủ rốt cuộc không có thể chịu được. 18 mặt tấm chắn này cũng rất huyền diệu, chia cắt thời không, nếu không phải thiêu đốt nguyên thần, ta mũi tên cũng không đột phá nổi nó trở ngại. Hậu Nghệ còn nói thêm, nếu là bị tấm chắn này ngăn trở, suy yếu ta mũi tên thứ 9 uy lực, sợ là mũi tên thứ 9 không thể giết Bắc Hãn đảo chủ phân thân kia. Còn có sợi tơ màu bạc này cũng không bình thường. Tần Vân nhìn xem, sợi tơ này phảng phất một đầu thiên địa dây thừng, ẩn ẩn có thể bắt thế gian vạn vật, hẳn là am hiểu nhất bắt địch nhân. chỉ là chúng ta tránh ở trong Vạn Hoa Cung, để Bắc Hãn đảo chủ một mực không có sử dụng bảo vật này. Chư vị nhìn xem, Hậu Nghệ nói ra, muốn cái gì? Hậu Nghệ, ngươi cùng Tần Vân trước tuyển. Khổng Tuyên liền nói, vừa rồi ta cùng Cú Mang đều không có làm cái gì. Đều là các ngươi hai tại ngạnh kháng, mà lại cũng còn dùng một viên hồn tâm quả. Hậu Nghệ huynh trước tuyển đi. Tần Vân cười nói, có thể giết địch, dựa vào là Hậu Nghệ huynh bản sự. Không có ngươi Tần Vân chống đỡ, ta cũng không cách nào toàn lực xuất thủ. Hậu Nghệ nói ra, như vậy đi, ba thanh loan đao hình cung này liền thuộc về ta. Đây là Bắc Hãn đảo chủ binh khí mạnh nhất, cũng chân quý nhất. Tần Vân bọn hắn đều thừa nhận, ba thanh loan đao hình cung kia đều là tiên thiên chí bảo, lại hung lệ ngập trời, lại thành một bộ, giá trị tự nhiên cao nhất, chính là mở ra, tùy tiện một thanh, giá trị đều không thua gì mâm tròn màu đen, sợi tơ màu bạc, 18 mặt tấm chắn này, còn có phi thuyền này, về ta đi. Tần Vân cũng nói, hai người này cộng lại, so ba thanh loan đao hình cung kia cũng chênh lệch không xa. Cú Mang huynh, ngươi trước tuyển. Khổng Tuyên cười nói, ta bản thân liền am hiểu bắt địch nhân, liền không cần bảo vật cầm địch này, ta muốn trận pháp mâm tròn này. Mộc Thần Cú Mang nói ra. Khổng Tuyên cũng gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn, gật đầu nói, vậy sợi tơ tuyến này liền trở về ta. Hắn vốn là am hiểu lĩnh vực, lần nữa đến chí bảo bắt địch nhân này, thực lực cũng là phóng đại. Đúng rồi, Cú Mang huynh, tại trở về dọc đường, trận pháp mâm tròn này nhưng phải cho ta mượn lĩnh hội một hai. Chờ trở lại tam giới liền cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, nó làm sao lại so với ta ngũ sắc thần quang lĩnh vực mạnh hơn. Khổng Tuyên nói ra, sợi tơ màu bạc này, tại dọc đường ngươi cũng phải cho ta mượn lĩnh hội. Mộc Thần Cú Mang cười nói, ta nhìn nó bắt thủ đoạn, cùng ta bắt thủ đoạn, có gì khác biệt? Phân trọng yếu bảo vật, còn lại bảo vật, hay là đơn giản phân dưới, hay là dựa theo Tần Vân, Hậu Nghệ tất cả một phần, Khổng Tuyên cùng Mộc Thần Cú Mang chung một phần. Kỳ thật lần này chiến Bắc Hãn đảo chủ yếu là Hậu Nghệ, Tần Vân xuất lực khí khá lớn, còn phải bỏ ra một viên hồn tâm quả đại giới, một viên hồn tâm quả giá trị, so với một kiện tiên thiên chí bảo cũng kém không có bao nhiêu. Cho nên đang chọn tuyển lúc, Khổng Tuyên cùng Mộc Thần Cú Mang cũng đều khiêm nhượng vô cùng. Tại tam giới muốn có được một kiện tiên thiên chí bảo đều rất khó. Đi ra một chuyến, Hậu Nghệ bọn hắn đều chiếm được vài kiện tiên thiên chí bảo. Càng có tam giới đều không có thần quả nơi tay. Tần Vân cũng được rất nhiều bảo vật cùng thần quả. Đây cũng là tam giới những tồn tại cổ lão kia từng tài đối với thủy triều thời không, lại sợ hãi, lại mong đợi nguyên nhân. Tiến vào thủy triều thời không, hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, nhưng cũng có cơ duyên. Giống Tần Vân bốn người bọn họ liên thủ, đụng phải Bắc Hãn đảo chủ đều rất hiểm. Không có thần quả, bốn người bọn họ lần này liền thất bại, sợ thật muốn trở thành Bắc Hãn đảo chủ thủ hạ. Tần Vân độ kiếp đều được tại trong thủy triều thời không độ kiếp rồi, nhưng bọn hắn thành công, liền được rất nhiều bảo vật trở về. Một đường bay đến, dọc đường liền thả Vạn Hoa cung chủ rời đi, mà Tần Vân bọn hắn phi hành lộ tuyến một mực tại điều khiển tinh vi. Bắc Hãn đảo cũng căn bản không cách nào sớm mai phục. Tại 83 năm sau, Tần Vân bọn hắn liền đã tới hỗn độn thời không khe hở. Trở về, Tần Vân bọn hắn thấy được về tam giới cái kia hỗn độn thời không khe hở, cũng nhẹ nhàng thở ra. Siêu, phi thuyền bay thẳng vào trong hỗn độn thời không khe hở. Tần Vân bọn hắn cũng trở về đến tam giới phạm vi thế lực. Trong thủy triều thời không, đạo kia hỗn độn thời không khe hở bên cạnh, có ba cái thời không trùng hiển hiện, trong đó một con côn trùng hóa thành nam tử mặc ngân bào hư ảnh. Đạo này hỗn độn thời không khe hở, liền thông hướng quê hương của bọn hắn. Nam tử mặc ngân bào hư ảnh nói khẽ, đi theo hư ảnh tiêu tán, ba cái thời không trùng ẩn nấp tại trong thủy triều thời không, trở thành thủy triều thời không một bộ phận, căn bản là không có cách dò xét đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.